Tu La Ma Đế, chương 312, Hàn Đông tu luyện, khóc chuyện audio.com. Nghe nói như thế, Thạch Hạo đột nhiên có điểm hối hận. Chính mình có phải hay không xem lầm người? Không, ta định cho ngươi đo thân đính tạo một môn công pháp. Hắn thuận miệng nói, lão đại, ta không phải khối này liệu. Ngài cũng không cần uổng phí sức lực. Hàn Đông rất không có tiền đồ mà nói. Ta cố gắng qua, không dùng, chính là một hạng soàng xĩnh. Ăn no chờ chết mệnh. Thạch Hạo cười ha ha. Như thế à, được, ta đi theo gia gia ngươi nói. Từ hôm nay trở đi, đứt mất ngươi hết thảy nguồn kinh tế. A tiểu ban tử lập tức như cha mẹ chết. Lão đại, ngươi không thể bẫy ta như vậy. Tu không tu luyện, Thạch Hạo lại hỏi một câu. Ngài nói thế nào thì thế nào? Hàn Đông nhận mệnh, đánh rắn muốn đánh bảy tấc. Tiểu ban tử đối quyền lực cái gì đồng thời không có hứng thú gì. Cho nên uy hiếp nếu như hắn không hảo hảo tu luyện. Tương lai Hàn gia không có hắn cầm quyền không gian loại này. Hắn là hoàn toàn sẽ không để ý, nhưng là, hắn chơi vui vui, đứt mất hắn nguồn kinh tế. Hắn phải bắt cuồng, Thạch Hạo trước tiên cho Hàn Đông kiểm tra một chút, phát hiện tiểu tử này tư chất thật sự là bình thường. Cũng khó trách Hàn Lập Nhân đem hắn cho, từ bỏ, người liền tu luyện cái này. Ngũ Hổ Quyết, Thạch Hạo chộp một môn công pháp, nhưng chỉ là phá cực quyển sách, dung hợp thể thuật, hướng về Hàn Đông đã đánh qua. Người cầm đi tu luyện, 3 ngày sau đó ta muốn kiểm tra, nếu như không đạt được tiêu chuẩn của ta. Tiếp xuống, ngươi chẳng những muốn bị cấm túc, hơn nữa còn sẽ phạt rơi 1 tháng lệ tiền. Trời ạ, Hàn Đông không khỏi bi thiên sặc đất, hắn sợ nhất tu luyện, bởi vì tư chất thường thường, tu luyện tiến độ 10 phần chậm chạp, luôn bị gia, cha quở trách, để hắn đối tu luyện cũng là nghịch phản cảm xúc. Còn không mau đi, Thạch Hạo phất phất tay, là, Hàn Đông phờ phạc mà gật đầu. Tâm bên trong cái kia gọi một cái hối hận, sớm biết nói lời xin lỗi liền xong rồi, làm gì vậy không phải là nghĩ đến muốn ôm đùi đâu này. Hiện tại tốt, mua dây buộc mình đi, ai, Thạch Hạo tại Hàn gia ở lại, hắn bắt đầu xử lý khối kia thâm lam huyết tinh, thành cửu ngô có rất nhiều thợ khéo, theo Thạch Hạo yêu cầu đem khối này thâm lam huyết tinh cắt chém, chế tạo thành 9 thanh tiểu kiếm. Sau đó, cũng chỉ có thể dựa vào Thạch Hạo chính mình. Hắn bắt đầu khắc họa tiêu trọng phù văn. Bỏ ra 2 ngày công phu cuối cùng là đại công cáo thành. Đáng tiếc, lấy ta hiện tại linh hồn lực cường độ, chỉ có thể lạc ấn cấp 7 tiêu trọng phù văn. Dù là như thế, tại hắn linh hồn lực thao túng bên trong, 9 thanh tiểu kiếm cũng là dễ dàng sai khiến. Có thể tại hắn quanh người 7 trượng phạm vi bên trong như ý bay múa. Cao giai chân kim lấy tiêu trọng phù văn hóa đi tuyệt đại bộ phận trọng lượng. Lại tại linh hồn lực đẩy mạnh phía dưới. Có thể trong nháy mắt gia tốc đến kinh người cao tốc. Lực phá hoại vô tận. Hắc hắc, nếu là quan tự tại lơ là sơ suất, cũng có khả năng bị ta giết chết. Thạch Hạo lộ ra vẻ hài lòng. Hiện tại cái này 9 thanh tiểu kiếm lực phá hoại cũng không phải trước đó những cái kia khắc họa tiêu trọng phù văn đá vụn có thể so sánh. Hơn nữa có thể tuần hoàn lợi dụng, cái này liền gọi huyết ảnh kiếm đi. Thạch Hạo thi thao, 3 ngày thời gian đã đến, nên đi nhìn xem cái kia tiểu ban tử. Nếu như Hàn Đông thực đến tiến bộ rõ ràng, như vậy, hắn không ngại tiếp tục hướng dẫn tiểu tử này. Nhưng là, nếu như Hàn Đông tự cam đọa lạc, vậy hắn cũng lười quản. Hắn đi tìm Hàn Đông, vẫn chưa ra khỏi bao xa. Đã thấy phủ bên trong tôi tớ đều là chạy nhanh bẩm báo. Phi hỏa thiếu gia tỉnh, hắn còn đã thức tỉnh hỏa linh căn. Một trưởng vỗ ra, viêm diễm sung thiên, đại hỉ a, viêm diễm sung thiên. Thạch Hạo âm thầm gật đầu. Xem ra Hàn phi hỏa linh căn rất cao cấp. Linh căn trừ thuộc tính bên ngoài, bản thân cũng có phẩm chất khác nhau. Tỷ như đồng dạng là hỏa linh căn. Có ít người tu luyện một lần có thể tiến bộ 1 điểm. Có ít người lại có thể tiến bộ 2 điểm. Trong chiến đấu cũng giống vậy. Dù là cái gì đều giống nhau. Có thể thuyên chuyển nguyên tố cường độ lại chênh lệch rất lớn.